Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, chương 1420, Tinh linh thị chủ. 33. Điện hạ. Tinh linh trưởng lão âm thanh theo xó xỉnh vang lên. Âm thanh so với trước kia tang thương rất nhiều, mang theo bi thương và khẩn cầu. Quân thường các hạ, nhanh ngăn cản hắn, đều là lỗi của hắn, đều do hắn. Phương Khê thấy Minh Thù xông vào, không hiện hốt hoảng, thậm chí là mang theo điểm xem trò vui ý. Quân thường, người có thể tới chậm rồi. Minh Thù nhéo một cái ngón tay, nụ cười ôn nhu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Muộn không muộn, cũng không phải là ngươi định đoạt. Phương Khê luống cuống một chút, hắn ánh mắt xéo qua quét về phía đã khô héo hơn phân nửa cây sinh mạng. Đáy lòng về điểm kia hốt hoảng lại bị vuốt lên. Nàng bây giờ có thể làm cái gì? Minh Thù hướng về bên kia đi qua. Thần điện tông đồ tiến lên cản nàng. Nàng chẳng qua là vẫy tay liền đem người quăng bay đi. Hắc ám ma pháp bị nàng vận dụng đến cực hạn. Đủ loại đủ kiểu ma pháp tung bay mà ra. Lớn như vậy kích thước sử dụng ma pháp, cô gái kia thần sắc cũng không phân nửa thay đổi. Phương Khê khẽ cau mày, lui về phía sau lui lại mấy bước. Thần điện tông đồ rối rít tiến lên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn lại Minh Thù. Nhưng mà đi lên, không có một người có thể ngăn cản nàng. Nàng nhảy một cái đi lên sân thượng. Phương Khê ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, cắn răng nói: ngươi bây giờ cắt đứt ta, bọn họ một dạng sẽ không tốt lắm. Hắn hiện tại không thể sử dụng ma pháp, mang đến nhiều người như vậy, đều không phải là đối thủ của nàng. Phương Khê hơi hơi nắm chặt hai tay, trong đầu cực nhanh suy nghĩ biện pháp. Hắn không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp. Người bên ngoài làm sao còn không tiến vào? Quân nhân nhân đây. Phương Khê từng bước một lui về phía sau. Minh Thù tầm mắt từ trên cây sinh mạng chậm rãi chuyển qua trên người hắn. Phương Khê có trong nháy mắt tê cả da đầu, giống như là bị vật gì đáng sợ để mắt tới. Sâu trong nội tâm xông ra một cổ xưa nay chưa từng có hoảng sợ. Đối với người trước mặt này hoảng sợ. Quân thường, ngươi đứng lại. Người bên kia giống như là không nghe thấy, tiếp tục lấy giống nhau tốc độ hướng về hắn đi tới. Toàn bộ sân thượng là hình tròn. Phương Khê lúc này đã tha nửa vòng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm người đối diện. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy người đối diện, nhướng mày mỉm cười, nụ cười kia không nói ra được lạnh, giống như là trong địa ngục tử thần mỉm cười. Sau đó hắn liền thấy người bên kia đột nhiên di chuyển, cái kia hắn gặp qua hai lần ma pháp quyền trượng, từ giữa không trung bổ tới. Ma pháp quyền trượng ở trong con ngươi hắn không ngừng mở rộng. Phương Khê nhanh chóng dùn người, hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hướng một người tiến vào, chặn lại Minh Thù công kích. Quân nhân nhân, ngăn lại hắn. Phương Khê lập tức kêu lên tiếng. Hắn rời đến bên kia. Quân nhân nhân sắc mặt không được. Còn cần bao lâu? Nhanh. Phương Khê liếc mắt nhìn cây sinh mạng, màu xanh lá cây chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Quân nhân nhân cắn răng, cùng Minh Thù chống lại. Ầm ầm, ma pháp va chạm, trong không khí tràn đầy sáng lạng ma pháp ánh sáng. Minh Thù tâm tình lúc này thật không tốt, ra tay so với lúc trước nặng hơn. Quân nhân nhân chống giữ mấy chiêu liền có chút không được, phanh thân thể của quân nhân nhân bay ra ngoài, đập ở xa xa trên mặt đất. Minh Thù lại quăng hai cái ma pháp đi qua, đem quân nhân nhân cầm cố lại. Nàng xoay người xông về Phương Khê. Phương Khê thấy hoa mắt, cơ hồ không thấy rõ Minh Thù động tác. Cả người bị đạp vào trong nước mặt, đầu bị người bấm lên. Nước không ngừng theo hắn trong miệng mũi rót. Phương Khê tứ chi ở trong nước đập thình thịch, tiếng nước chảy rầm rầm vang. Cây sinh mạng đã khô héo đến thân cây. Minh Thù một chưởng đem người đánh ngất xỉu. Cây sinh mạng khô héo tốc độ chậm lại, nhưng cũng không có đình chỉ. Nàng đem người xách lên tới, ném ở trên sân thượng. Làm sao để cho hắn đem sinh mệnh chi nguyên trả về đi? Nàng âm thanh bình tĩnh, nghe không ra giận cũng nghe không ra còn lại tâm tình. Hỏi lời này dĩ nhiên là tinh linh tộc trưởng lão. Điện hạ, để cho điện hạ hấp thu sinh mệnh chi nguyên. Tinh linh tộc trưởng già âm thanh rất suy yếu. Hắn sẽ như thế nào? Tinh linh tộc trưởng lão yên lặng. Một hồi lâu mới nói. Điện hạ, sẽ trở lại cây sinh mạng lên. Minh Thù ánh mắt hướng tinh linh tộc trưởng lão bên kia nhìn lại. Tinh linh tộc trưởng lão đau buồn. Nếu như không làm như vậy, điện hạ sẽ chết. Chúng ta cũng sẽ chết. Toàn bộ tinh linh tộc, điện hạ trở lại cây sinh mạng, cũng sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương. Chờ cây sinh mạng khôi phục, hắn liền sẽ lần nữa sinh ra. Minh Thù âm thanh hơi trầm xuống. Những thứ khác tinh linh không được. Tinh linh tộc trưởng lão cười khổ. Điện hạ là cây sinh mạng lựa chọn tinh linh vương. Chỉ có điện hạ có thể. Không có biện pháp khác. Không có. Sinh mệnh chi nguyên bị lấy đi. Muốn trả về đi. Chỉ có thể thông qua cây sinh mạng chọn lựa tinh linh vương. Minh Thù đem liên tuế lấy ra. Thân thể của hắn xuất hiện trạng thái trong suốt. Tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Có lẽ là nghe thấy được nàng và tinh linh tộc trưởng già đối thoại. Liên tuế ngón tay dựng ở trong lòng bàn tay Minh Thù. Nhẹ nhàng cọ sát xuống. Ta, có thể, hắn âm thanh nhỏ bé, giống như là nỉ non. Ngươi chờ ta một chút có được hay không? Minh Thù ánh mắt tối tăm nhìn lấy hắn. Ngươi hấp thu sinh mệnh chi nguyên, cũng có thể còn sống có đúng hay không? Cái khác tinh linh đối với nàng mà nói. Thật sự không quan trọng. Nàng quan tâm chỉ có hắn mà thôi. Ta là bọn họ điện hạ. Trắng như tuyết tiểu tinh linh đột nhiên có ý thức trách nhiệm. Không thể ích kỷ như vậy. Minh Thù mím môi. Còn ta đâu? Ngươi chờ ta một chút có được hay không? Hắn còn có thể sinh ra. Sẽ không rất lâu. Hắn sẽ trở lại bên người nàng. Hồi lâu, Minh Thù thần sắc bình thản nói. Tùy ngươi. Trong ngực Minh Thù trầm xuống, liên tuế thân thể chợt biến đổi thành thiếu niên hình thái. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn qua rất là kinh người. Người đừng nóng giận, liên tuế hư hư ôm lấy cổ nàng. Đầu đặt tại nàng hõm vai bên trong. Ta sau đó đều phụng bồi ngươi. Một mực phụng bồi ngươi. Minh Thù không có lên tiếng. Ánh mắt rơi ở trong hư không. Bên ngoài tiếng ồn ào dường như nhỏ xuống. Nàng đem liên tuế từng chút ôm chặt, giống như là muốn nhào nặn vào trong thân thể mình. Liên tuế lục lọi Minh Thù bờ môi hôn tới, vốn là nhẹ nhàng vừa hôn, bị Minh Thù đổi khách thành chủ. Mãi đến liên tuế có chút không thở nổi, nàng mới buông ra, hai người cái trán tương để. Liên tuế dường như có thể nhìn thấy nàng đáy mắt mềm mại. Liên tuế bờ môi khẽ nhếch, ta thích ngươi, Nàng đem liên tuế ôm lên, thả vào bên cạnh Phương Khê. Làm gì, liên tuế cũng không phải rất rõ. Minh Thù đi đem tinh linh trưởng lão móc ra ngoài. Dựa theo tinh linh trưởng lão nói, trước vẽ một cái ma pháp trận, nhưng là ma pháp của hắn không được. Minh Thù lại đi ra ngoài xách hai cái thần điện tông đồ đi vào. Thuận tiện đem bên ngoài ồn ào người toàn bộ đánh ngã. Thần điện tông đồ run lẩy bẩy đem ma pháp trận vẽ xong. Minh Thù đem liên tuế cùng Phương Khê bỏ vào ma pháp trận trong. Phương Khê lúc tỉnh lại, trong thân thể hắn sinh mệnh chi nguyên, đang không ngừng chạy mất. Hắn hoảng sợ giãy giụa. Tại sao có thể như vậy? Không, đây là lực lượng của hắn. Minh Thù đứng ở bên cạnh, ánh mắt âm trầm xâm theo dõi hắn. Ánh mắt kia. Thật giống như muốn đem hắn tháo thành tám khối tựa như. Sao vị diện này thiết lập người của cửu thiếu chính là như vậy thánh mẫu hắc? Không nên đánh ta, bởi vì hắn đáng yêu hiền lành. Hắn là The Smurf đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.